Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, cái này đi ra không được phòng không bộ. Lê Thế Hoành ngã xuống đất, phần bụng, cánh tay phún huyết, đoàn trưởng, xung quanh cảnh vệ sĩ quan lấy lại tinh thần, ngay lập tức toàn bộ đánh tới. Lê Thế Hoành giờ phút này không có cảm giác mình có bao nhiêu đau đớn. Chỉ dùng lực lắc lắc đầu, chậm lại cảm giác hôn mê về sau, vịn mặt đất liền muốn ngồi dậy, nhưng thân thể dùng sức, bên trái bả vai ổ chỗ, đột nhiên phun ra một cổ máu tươi. Đúng vậy, máu là trực tiếp phun ra ngoài. Lê Thế Hoành ngơ ngác một chút, đưa tay sờ sờ miệng vết thương, mới phát hiện có một cái mảnh đạn khảm nạm tại bả vai ổ trong thịt, mà bụng mình, cùng cánh tay trái đều trở nên máu thịt be bét. Đoàn trưởng, ngươi không có chuyện gì chứ? Cảnh vệ quan xông lên, đỡ Lê Thế Hoành, mẹ nhà hắn. Lê Thế Hoành dùng tay phải ấn theo ngực, phát hiện phần bụng đau đớn khó nhịn. Hắn là lão binh, biết thân thể xuất hiện cái phản ứng này, vậy khẳng định là đạn đê đánh vào phần bụng bên trong. Đừng nhúc nhích, mảnh đạn đánh vào đi. Đám người dùng thân thể bảo vệ Lê Thế Hoành về sau. Cảnh vệ quan lập tức quát. Đoàn trưởng bị thương. Cáng cứu thương tới. Lê Thế Hoành giờ phút này cảm giác bụng mình bên trong nóng hổi. Hắn vịn mặt đất nhìn lướt qua tuyến đầu chiến trường. Còn tại gào thét, đoàn tham mưu trưởng tiếp nhận điều khiển. Công kích nhạc dạo không cần đoạn. Tham mưu trưởng chạy tới. Nhìn lướt qua Lê Thế Hoành thương thế. Lập tức khoát tay, nhấc lên đoàn trưởng đi. Ngoặc kép, nhất định phải đánh xuống. Bằng không thì Bắc Phong khẩu kiên trì không có chút ý nghĩa nào. Lê Thế Hoành nắm lấy tham mưu trưởng nói một câu. Hai mắt tối đen, trực tiếp ngất đi. Đoàn trưởng trọng thương, vẫn như cũ không thể chậm lại chiến tranh độ chấn động. Tham mưu trưởng kết nối tốt điều khiển. Tiếp tục hướng phía trước mãnh ép. Ven đường lên. Phùng Hệ đội xe trận hình, cùng hai cái đoàn quân coi giữ, tại xuyên quân không ngừng xung kích dưới, đã xuất hiện lỗ hổng cùng hỗn loạn tình huống. Cách đó không xa, Mã lão nhị, Mạnh tỷ bọn người, bưng súng máy, tại pháo cối yểm hộ dưới, đã đánh xuyên qua phòng không bộ một bên khu vực phòng thủ. Thẳng đến trung tâm đội xe chạy đến, công kích quá trình bên trong, Mạnh tỷ điện thoại không ngừng vang lên. Hắn nghe thấy được, nhưng một mực không có nhận. Về sau, Mã lão nhị điện thoại cũng vang lên. Hắn cũng nghe thấy, bất quá đồng dạng không có nhận. Trung tâm trạm bên ngoài sân vây, Tân nhị sư một đoàn tam doanh tàn quân. Giờ phút này khoảng cách phòng không bộ ước chừng còn có không đến 3 cây số. Nhưng bọn hắn lại tại trở về thủ trên đường, bị Mạnh tỷ an bài bên ngoài nhân viên cản lại. Doanh trưởng trốn ở một chỗ cao lầu đằng sau, khoát tay quát, nhanh, sau bên cạnh bộ đội nhanh lên, đi đầu thông qua, thử một chút bọn hắn hỏa lực. Vừa dứt lời, một tên trung đội trưởng từ phía trước chạy tới, chỉ vào giao nhau giao lộ xuyên quân binh sĩ quát, doanh trưởng, ngươi nhìn, ngươi mau nhìn. Doanh trưởng nghe tiếng ngẩng đầu, giao nhau đầu đường, 10 cái tên xuyên quân binh sĩ. Cùng bọn hắn bắt được Phùng Hệ sĩ quan gia thuộc đứng tại nhất khối. Đội hình kéo thành một đường thẳng. Phùng Hệ binh, các ngươi nghe cho ta. Không đánh, chúng ta bình an vô sự. Đánh, lão tử liền mang theo những người này. Nhất khối xông về phía trước. Xuyên quân sĩ quan kéo cổ quát. Làm sao Tuyền, các ngươi nhìn xem xử lý. Doanh trưởng nghe nói như thế. Cầm kính viễn vọng nhìn lướt qua tù binh. Nhìn thấy bị trói những người kia, đều không phải mình trong doanh sĩ quan gia thuộc, nhưng có hai người hắn nhận biết. Doanh trưởng trong lòng biệt khuất, cao giọng gầm thét, mẹ nhà hắn, các ngươi là đàn ông sao? Bộ đội khai chiến, chúng ta chân ướt chân ráo làm liền xong rồi. Các ngươi trói quân nhân gia thuộc, cái này thì em coi như quân nhân sao? Xuyên quân sĩ quan nghe tiếng lập tức trở về mắng, thả mẹ nó pê. Chúng ta có phải là quân nhân? Sớm đã tại lão tam giác chiến trường, cùng Diêm đảo chiến chứng minh qua. Chân ướt chân ráo làm, Các ngươi Nam Quan khẩu không đến 4 giờ liền bị đánh sụp đổ. Ngươi còn cùng ta đàm luận mẹ nó đàn ông không đàn ông. Phùng Thành Trương đã là cùng đường mạt lộ. Thần tiên tới cũng cứu không được hắn. Nếu như không phải Bắc Phong khẩu chiến cuộc gấp gáp, chúng ta đánh xong Tùng Giang còn muốn chi viện Ngô Hệ. Các ngươi liền đàm phán cơ hội đều không có. Doanh trưởng cắn răng trầm mặc, chính kiến không hợp, tam đại trong vùng bộ cần thông qua chiến tranh đến quyết định toàn lực thuộc về vấn đề. Cái này ai cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng Phùng Thành Trương, Tiết Hoài Lễ, Lô Bách Sâm, Hạ Trùng những người này, vì mình quyền lực vững chắc, theo lục khu đưa tới 6-7 vạn ngoại địch. Hiện tại nhìn chằm chằm muốn tiến công Bắc Phong khẩu. Cái này chẳng lẽ bất quá tuyến sao? Đây chẳng lẽ là chân ướt chân ráo làm gì? Các ngươi TM trải qua khu ngoại chiến trận sao? Các ngươi gặp qua khu 8. Xuyên quân binh sĩ, từng cái chết tại tha hương nơi đất khách quê người tràng cảnh sao? Xuyên quân sĩ quan đinh tai nhức óc, khẩu tài cực tốt quát. Tất cả mọi người là mặc quân trang. Có biện pháp ai cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Tùng Giang chiến không nhanh chóng kết thúc. Bắc Phong khẩu không biết muốn chết bao nhiêu người. Phùng Hệ thật còn có xoay người khả năng sao? Các ngươi đi qua, thật liền có thể cải biến chiến cuộc sao? Tỉnh đi, doanh trưởng nhìn phía xa xuyên quân binh sĩ. Châm trước sau một lúc lâu. Quay đầu hô, chuẩn bị tấn công. Ba đám nhị doanh lão lưu đệ đệ ở bên kia. Ta đánh tới, bọn hắn nổ súng thật. Ta thế nào theo lão lưu bàn giao? Bên cạnh trung đội trưởng thấp giọng hỏi một câu. Nổ súng, tấn công, đánh không lại đi là đánh không lại đi. Nhưng mệnh lệnh nhất định phải chấp hành. Doanh trưởng thấp giọng trở lại. Đám người nghe tiếng về sau, lập tức đầu nhập chiến đấu. Kẹt tại bên tường không ngừng bắn súng, nhưng không có lần nữa khởi xướng công kích. Lý Kiệt tâm tình cấp bách, tự mình điện liên kết cái này doanh. Nhưng doanh trưởng lại dạng này trở lại. Chúng ta gặp đại cổ quân địch ngăn chặn, tạm thời không cách nào đột phá. Hỗn loạn Tùng Giang thành nội, có đám bộ đội nhỏ tựa như cái này doanh đồng dạng. Triệt để lựa chọn từ bỏ tấn công, cũng có đối Phùng Hệ trung thành tuyệt đối. Thà rằng chết trận, cũng phải trở về thủ. Nhưng dạng này dù sao tại số ít, phòng không bộ bên ngoài, càng ngày càng nhiều xuyên quân phá vây về sau, tụ tập tại nơi này, điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy Phùng Hệ cuối cùng tàn quân. Hai cái đoàn khu vực phòng thủ dần dần bị đánh xuyên. Lái ra ngoài đội xe, cuối cùng chỉ có thể trở về đại viện cố thủ. Thắng lợi đang ở trước mắt. Mạnh Tì nhìn xem ô ương ương theo 4 phương 8 hướng tuôn đi qua xuyên quân binh sĩ. Cầm bộ đàm hô, trong nội viện chỉ còn một cái một phần nhỏ hội quân. Cùng ta xông, ăn hết bọn hắn, bắt sống Phùng Thành Trương. Cuối cùng tổng tiến công bắt đầu. Phòng không bộ trong đại lâu. Phùng Thành Trương nhìn xem bên ngoài lít nhà lít nhít đám người. Hắn không hiểu rõ, vì cái gì có được 2 vạn quân coi giữ Tùng Giang Thành. Không đến một ngày liền bị bắt rồi. Càng mẹ nhà hắn không nghĩ ra, vì cái gì thành nội còn có nhiều như vậy đơn vị tác chiến. Nhưng cuối cùng chạy đến chi viện lại ít như vậy. Thật vô lực hồi thiên sao? Phùng Thành Trương không có cam lòng. Hắn lần nữa bấm Hạ Trùng điện thoại. Mạnh Tì không từ thủ đoạn muốn bắt Tùng Giang. Đến tột cùng là vì cái gì? Bắc Phong khẩu rất nhanh cấp ra đáp án. Lục khu tự do đảng gần 7 vạn người bộ đội. Trên ngựa tiếp địch Ngô Hệ cùng tự vệ quân lúc. Đại bộ đội đột nhiên đình chỉ tiến lên. Theo sát lấy, lục khu biên giới 2 nơi tự do đảng khống chế không quân sân bay. Xuất động hơn 400 đỡ máy bay ném bom. Cùng lúc đó, có được đạn trở lượng 1.200.000 phát 4 cái hỏa lực đoàn. Bắt đầu xông Ngô Hệ khu vực phòng thủ khởi xướng bao trùm thức hỏa lực đà kích. Tự do đảng phía sau, đứng chính là Liên minh châu Âu EU quân chính thế lực. Bọn hắn tập hợp gần 3 khu vực lớn lực lượng, dùng 50 mấy người xưởng quân sự cùng chuẩn bị chiến đấu căn cứ. Tại cho tiền tuyến vận chuyển đạn pháo. Tại sao phải nhanh? Bởi vì biên giới nguy cơ sớm tối. Nhất định phải nhanh chóng kết thúc nội chiến. Vì cái gì nhiều như vậy quân chính thế lực đang chèn ép lấy chúng ta ba đại khu? Ngóng nhìn lịch sử, trước kia chúng ta là suy nhược, vì lẽ đó tại trên quốc tế chịu đủ khi dễ. Mà hiện nay, thiên hạ khu 9, hoa hạ hậu thổ độc chiếm ba cái. Tài biến qua đi hết thảy về không? Cự Long liền muốn bừng tỉnh, vì lẽ đó thế gian đều là địch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.